Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Đi Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn, tập tiếp theo tập số 79. Hôm nay thì Phong lên sớm một chút, bởi vì hiện tại bão về Hà Nội nó cũng rất là kinh khủng rồi, mình sợ là nếu có sự cố gì về điện thì nó mất điện. Thì mình cứ live stream nhá, giả sử có sự cố gì thì sẽ bị ngừng, thì anh em thông cảm nhá. Cũng không biết thế nào vì bên điện lực thì không cắt điện, tuy nhiên là nó sự cố ở đường dây thì cũng không biết thế nào. Hy vọng mọi người ở miền Bắc này thì vượt qua cơn bão này thật là an toàn nha mọi người nhá, mọi người đừng ra đường nhá. Hiện tại gió giật rất là kinh. Hôm nay qua Quảng Ninh, Hải Phòng, các tỉnh ở miền Bắc mình xem rất là ghê. Hy vọng mọi người đều có thể an toàn ở trong nhà. Xin chào Thanh Anh, chào Khải, chào Nguyễn Trung Hiếu, chào Phúc Phạm, chào Thanh Sang Đỗ, chào Thanh Anh nhé. Mình vào luôn tập nhé. Sau này thì mình sẽ live luôn trích tâm. Mình sợ nó mất điện này. Vậy khoảng 8 giờ là chắc là về giữa Hà Nội, về đến Hà Nội rồi. Hiện tại gió ngoài cũng rất là ghê. Ma Tôn, tập 79. Hôn lễ yến hội so với lần đính hôn còn long trọng hơn nhiều. Bà tức phù trong đình viện của Lâm Lôi. Lâm Lôi, chúng ta phải về Ngọc Lan Đế Quốc rồi. Ta cũng phải theo lão sư quay về. Địch Lệ Á nhìn Lâm Lôi, cắn môi thấp giọng nói. Gương mặt vốn tươi cười của Lâm Lôi liền ngưng trệ. Biết Địch Lệ Á phải đi, trong lòng của Lâm Lôi không khỏi đau xót. Địch Lệ Á ở cùng anh mấy tháng nay chính là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất trong 10 năm ở lại đây. Mỗi ngày bản thân đều tràn ngập nụ cười. Phải đi rồi sao? Lâm Lôi cố lộ vẻ tươi cười. Vậy chúc người một đường thuận phong. Địch Địa Á lại bật cười, nàng nhận ra Lâm Lôi ở trong lòng không đỡ. Thế nhưng ta đã nói với lão sư, để lão sư về trước, ta với thân phận cá nhân tiếp tục ở lại đây. Lâm Lôi không biết nên khóc hay nên cười khi nghe vậy. Người mất hứng à? Địch Địa Á nhướng mày hỏi. Cao hứng, cao hứng. Lâm Lôi vội nói, liền trịnh trọng nhìn Địch Địa Á, nói. Địch Địa Á, nói cho ngươi biết một chuyện. Là chuyện gì? Địch Địa Á háo hức nhìn Lâm Lôi. Chờ sau đại hôn đệ đệ ta, chắc ta sẽ tới hỗn loạn chi lĩnh. Lâm Lôi nói. Ồ, vậy ta cũng đi theo. Địch Địa Á không một chút do dự nói. Nhưng đúng vào lúc này, vài tiếng hét hưng phấn vang lên xa xa. Mấy thân ảnh rất nhanh lao tới ngoài đình viện của Lâm Lôi. Người đầu tiên lớn giọng là cái gì? Đại nhân, tứ ca của ta đột phá, đã tới cửu cấp rồi. Trong năm huynh đệ ba khắc xuất hiện thánh vực thứ tư. Lại một thánh vực nữa sao? Lâm Lôi trên mặt không nén nổi vẻ tươi cười. Năm huynh đệ ba khắc này thực là rất dễ khiến cho người ta kinh hãi nhỉ. Giờ này ba khắc năm huynh đệ, ba khắc, An Khoa, Bố Ân, Cái Tỳ, bốn người đều cùng đạt tới cửu cấp. Sau khi biến thân đều đạt tới thánh vực thực lực. Lão Tam Hắc Gia cũng chỉ còn cách một bước là có thể đột phá. Trong năm huynh đệ thì ba khắc, Cái Tỳ, Hắc Gia, ba người đã lĩnh ngộ cửu trọng nhược khinh. Sau khi đệ đệ thành hôn, ta xuất phát đi hỗn loạn chi lĩnh. Chỉ có ba khắc năm huynh đệ bọn họ hỗ trợ, mọi chuyện đều đơn giản hơn. Lâm Lôi trong ánh mắt lóe ra quang bạc. Tương lai tại hỗn loạn chi lĩnh cùng với Quang Minh giáo đình đối đầu, Lâm Lôi đáy lòng có một chút nóng ruột. Dù sao hắn đợi ngày này cũng đã lâu rồi. Lần này Ốc Đốn Đi Na cử hành hôn lễ trong hoàng cung ở mức độ náo nhiệt hơn cả buổi lễ đính hôn lần trước. Ở bên trong đình viện thì lại hết sức yên tĩnh. Tu luyện xong, Lâm Lôi liền xuống thạch ốc ở bên cạnh bàn, lấy ra một bình quả tiểu, vừa uống rượu vừa suy tư nhìn ra phía trước. Nhìn bộ dáng của Lâm Lôi, rõ ràng là đang tập trung suy nghĩ. Bối bối đôi mắt nhoáng qua liếc Lâm Lôi một cái. Bối bối thân ảnh bỗng phóng lên trên bàn, Lâm Lôi bị Bối Bối làm cho giật mình. Bối Bối, làm gì vậy? Bối Bối đứng thẳng, đôi thủ trào khoanh ở trước ngực, đào mắt là tiếu ý nhìn Lâm Lôi cười nói. Căn cứ vào ánh mắt của huynh, Bối Bối ta phát hiện lão đại đang động xuân ý. Bối Bối ngữ điệu rất là chắc chắn. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Ta là nghĩ đến mấy vị hào huynh đệ một thời, chính là ốc đốn đại hôn. Bất quá gia lỗ lão đại, lão nhị lão tứ bọn họ đều không tới được. Lâm Lôi thở dài. Cũng không biết ba người bọn họ bây giờ thế nào. Gia lỗ Lôi Nặc Kiều Trì, ba hảo huynh đệ này ở trong lòng của Lâm Lôi chiếm một phân lượng rất lớn, tình cảm sâu sắc như là thân huynh đệ vậy. Lôi Nặc hôm nay cuộc sống quá vất vả bận bịu, hắn sống trong quân đội, cho dù biết Lâm Lôi cùng Hắc Đức xâm đại chiến, hắn cũng không tới được. Bởi vì hắn là quân nhân, phải phục tùng kỷ luật. Lôi Nặc mặc dù đã tới chức đại đội trưởng, nhưng là thân tại quân đội cũng phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên. Ta bổ lại ân đế quốc Đông Nam hành tình ở phía biên ải, khu vực thành Nam tiếp giáp với áo, với là áo đế quốc, chính là khu vực hỗn loạn nhất. Là áo đế quốc, chỗ hỗn loạn nhất chính là Đông Đại Thảo Nguyên. Trường Kỳ cùng với Thảo Nguyên kỵ binh tác chiến, khiến cho là áo đế quốc dân phong cực kỳ hung hãn, kỵ binh đại quân lại càng nổi danh cường đại. Là áo đế quốc cùng áo bố lại ân đế quốc tại khu vực thành Nam đã giao chiến không ít lần, chiến tranh huyết lưu huyết khiến cho khu vực này bùn đất cũng trở nên đỏ sậm. Tiếng gió Thảo Nguyên kêu gào xuyên thấu qua lớp cỏ dại cao chừng tới thân người, có thể quan sát thấy một dòng suối nhỏ ở phía xa xa, có hơn 10 con tuấn mã đang cúi đầu ở xuống dòng suối nhỏ uống nước. Nhưng mà ngoài 10 kỵ sĩ đang ngồi trên mặt đất nghỉ tạm, còn có mấy kỵ sĩ đang ở xung quanh cảnh giới. Giờ phút này Lôi Nặc đang dựa ở một gốc cây, hai mắt giống như là ưng nhãn tập trung quan sát xung quanh. Hắn quân phục hoàn toàn khác biệt với những quân phục quân nhân thông thường. Lúc này hắn mặc đích khải giáp màu xanh, giữa ngực có đính một hòn hoàng kim hỏa diễm ấn ký. Cái này đại biểu hắn là áo bố lai ân đế quốc tinh anh quân đoàn, hoàng kim hỏa diễm. Lôi Nặc khải giáp cùng đại biểu cho cấp bậc quán đại đội trưởng. Lôi Nặc thầm nhủ, bây giờ cũng đã là 3 giờ chiều, đến 5 giờ những người khác hẳn là cũng tới rồi. Đại nhân, một gã làm phát kỵ sĩ đi tới cười nói, ngày nay là áo đế quốc cùng với đế quốc chúng ta không có chiến đấu, người nói chúng ta trường kỳ cảnh giới như vậy còn lãng phí khí lực hay không? Hồ tử, nói ít đi một chút. Lôi Nặc nhướng mày. Vâng. Làm phát kỵ sĩ lập tức nghiêm túc lại. Lôi Nặc thống lĩnh một chi kỵ đại đội, biên chế gồm 3 chi trung đội, tổng cộng 900 người. Nhưng mà bây giờ 18 chi tiểu đội đi ra ngoài tuần tra, Lôi Nặc lĩnh xuất chi tiểu đội này cũng là đội ngũ thần binh quán, binh đội cường đại nhất. Tiến vào quân đội cũng tiến 8 năm thời gian, Lôi Nặc cũng là từ một binh lính bình thường từng bước đi lên. Mặc dù là áo đế quốc cùng với chúng ta áo bố lại ân đế quốc đã chừng vài chục năm không có khai chiến, nhưng mà cũng không thể buông lỏng. Tại bên cạnh này phát sinh loạn chiến, hàng năm đế quốc cũng chết đi vài vạn quân nhân. Lôi Nặc nghiêm túc nói, mà ta phòng chừng đã một thời gian dài như vậy không có đại hình chiến tranh, là áo đế quốc dân cư cũng đã phục hồi nhân lực, bọn họ sợ rằng cũng đến lúc phải tiến hành một cuộc chiến mới, cho nên chúng ta phải có sự chuẩn bị. Chiến tranh hàm nghĩa rất đơn giản, dân cư đông lên, thổ địa không đủ, lương thực không đủ, đế quốc tự nhiên chủ động phát khởi chiến tranh. Nếu không đế quốc bên trong sẽ rối loạn, chiến tranh xảy ra, hai cái đế quốc đều chết một lượng lớn người, người ít đi, thổ địa vậy là đủ rồi, tự nhiên đình chỉ chiến tranh. Trên thực tế đây là quy luật tự nhiên nhất. Dù sao đối với thường dân mà nói, nhu cầu cơ bản nhất chính là ăn uống mà thôi. Vâng, đại nhân, chúng ta phải cẩn thận. Làm phát kỵ sĩ cười nói. Được rồi đại nhân, người lúc đầu tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện là bạn học đồng môn của Lâm Lôi đại sư, nghe nói cùng Hắc Đức Xâm đại nhân chiến đấu đã không phân biệt được thắng bại. Làm phát kỵ sĩ thấp giọng hỏi. Lôi Nặc nghe tên Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười. Chỉ là bởi vì đấu khí không bằng đối phương thôi nên mới kém một bậc. Lôi Nặc lạnh nhạt đáp. Trong lòng Lôi Nặc có chút tiếc nuối, hào huynh đệ sinh tử đại chiến hắn không được nhìn thấy. Quay đầu lại phía tây, ánh mặt trời nóng rực khiến cho lệnh của Lôi Nặc không khỏi nheo con mắt lại. Hảo huynh đệ hắn Lâm Lôi chính là trong ở ngay phía tây, tại đế đô thành. Hơn một năm nữa, kỳ hạn 10 năm sẽ tới, ta sẽ rời quân đội. Lôi Nặc trong lòng thầm than. 8 năm cuộc sống trong quân đội khiến cho Lôi Nặc chán ghét chiến tranh. Bất quá Lôi Nặc cũng biết quy định của gia tộc. Gia tộc quy định đệ tử gia tộc tham gia quân đội 10 năm, nếu như đạt tới sự đoàn trưởng, sư đoàn trưởng, phó sư đoàn trưởng, vậy thì sau này sẽ là một mực sống trong quân đội, nếu như không đạt tới thì sẽ về nhà. Lôi Nặc bây giờ là đại đội trưởng, vẫn còn kém một bậc. Lôi Nặc mặc dù tương đối thích quân đội, nhưng mà lại không muốn cả đời trong quân đội. Hắn chính là vẫn còn muốn an tĩnh tu luyện ma pháp. Hôm nay hắn đã đạt tới thất cấp ma pháp sư, khổ tu 100 năm cũng có thể đạt tới cửu cấp đại ma đạo. Các tiểu đội cũng từ từ tập hợp lại. Từ 450 người, nơi này đã tụ tập lại 400 quân nhân. Lôi Nặc đột nhiên nhướng mày. Hắn đột nhiên cảm giác một loại nguy cơ, tựa hồ một loại sát khí không nhìn thấy. Lôi Nặc là một ma pháp sư, tinh thần lực cường đại. Cái loại này cảm ứng so với thường nhân mạnh hơn nhiều. Cẩn thận đề phòng. Lôi Nặc đột nhiên quát lạnh. Vâng, đại nhân. Các kỵ sĩ xung quanh lớn tiếng đáp. Lúc này đã có thể nghe tiếng vó ngựa dồn dập từ xa, cực nhanh tiến lại gần nơi này. Quân địch tập kích, quân địch tập kích. Thanh âm thê thảm vang lên phía phá tan trường không gian yên tĩnh. Cơ hồ tất cả kỵ sĩ đều phản ứng cực nhanh. Ở trong tay xuất hiện trường thương, khiến cho khiên chắn cũng được nắm chặt. Hướng đội chiến mã phóng tới, đã có thể nghe thấy tiếng xạ tiễn bay tới. Từng đợt xạ tiễn cực nhanh bắn, xé nát trường không gian. Tất cả kỵ sĩ lập tức nửa quỳ xuống, đồng thời là sử dụng tấm chắn bảo vệ chính mình. Đội kỵ sĩ lập tức tập trung ở cùng một chỗ. Tấm chắn chất lượng rất tốt, bình thường cung tiến không có khả năng bắn thủng, nhưng mà nếu rất nhiều xạ tiễn bắn tới thì sẽ là xuyên thủng khiên chắn. Phốc một tiếng, một xạ tiễn cực nhanh xuyên qua tấm chắn, sau đó trực tiếp cắm vào đầu một gã kỵ sĩ, não tương trào ra. Lôi Nặc thấy, chứng kiến màn này, trong lòng tê dần. Gã kỵ sĩ này thân là thân vệ quán, đi theo hắn cũng chừng 6 năm. 6 năm ở chung, cảm tình tự nhiên thâm hậu, nhưng là Lôi Nặc trong nháy mắt phán đoán. Vài trăm thước khoảng cách, có thể bắn thủng tấm chắn, tuyệt đối là cao thủ. Thất cấp hoặc là bát cấp chiến sĩ, hơn nữa số lượng hoàn toàn là không ít. Tiếng vó ngựa đang tới gần. Một đám người đều là mặc khải giáp màu xám, chiến giáp móng ngựa cũng bọc thép. Đám người phía trước đang bị truy đuổi chính là mười mấy nhiễm huyết kỵ sĩ đang tận lực đào tẩu. La Tây, Lôi Nặc sắc mặt biến đổi. Mười mấy kỵ sĩ đang chạy trối chết chính là chi đại đội trưởng. Đại nhân đi mau, là ảo đế quốc quân nhân chừng mấy ngàn người, nhanh lên. Một nhiễm huyết kỵ sĩ đang rất nhanh vọt tới, nhưng là do đảo mắt một cái đã bị một tiễn bắn thủng ít hầu. Giết chết hết, một người cũng không để lại. Một đạo thanh âm lạnh băng từ phía xa vang lên. Rút lui. Lôi Nặc lớn tiếng hét lớn. Địch nhân tới mấy ngàn người, chính mình chỉ có mấy trăm người. Hơn nữa đối phương đánh lén, đội ngũ rõ ràng tinh anh, thất cấp bát cấp chiến sĩ cũng không ít. Huống chi bọn họ chịu trách nhiệm tuần tra, phải bằng mọi giá truyền tin tức này trở về. Các kỵ sĩ môn lập tức nhảy lên chiến mã. Gần 400 nhân mã bắt đầu chạy trốn. Giờ phút này cũng chỉ còn lại có 100 người trụ lại. Vẫn còn Lôi Nặc sử dụng ma pháp chấn nhiếp cản đường đối phương. Đột nhiên, Lôi Nặc làm trung tâm, 8 đạo giống như là cự hình chiến đấu, chiến đạo nhiễm hỏa diễm nhắm 4 phương 8 hướng trồm tới. 8 đạo hỏa diễm chiến đao trực tiếp lao vào đội ngũ kỵ binh đang truy sát ở phía sau. Hỏa hệ ma pháp, hỏa đao chạm. Từng đợt hỏa diễm chiến đao bổ vào trên người một gã kỵ sĩ. Gã kỵ sĩ lập tức kêu lên thảm thiết, toàn thân khải giáp cực nhanh chảy tan, cả người đảo mắt bốc khói biến mất, cỏ dại xung quanh cũng bị thiêu cháy. Binh đội kỵ sĩ ở phía sau buộc phải dừng lại truy sát. Vị thủ lĩnh có mái tóc màu vàng rối bời hét to, lập tức từ xa nhìn Lôi Nặc. Nếu không phải cái gã ma pháp sư kia, bọn họ đã sớm giết sạch đám người này. Cả ma pháp sư bây giờ đang vận dụng hỏa diễm ma pháp. Xung quanh hắn, từng đợt hỏa diễm nóng rực đang không ngừng bốc lên. Phạm vi trăm thước xung quanh đều bị thiêu rụi, không thể tiến lại gần. Hơn nữa hắn chỉ cần vận dụng ma pháp, biết đâu từng đợt phiến thạch có thể đột nhiên xuất hiện tấn công bọn họ. Tuy nhiên ma pháp lực không phải là có thể sử dụng được vô tận. Lôi Nặc căn bản không dám là phát ra thất cấp ma pháp. Hắn phát ra được đều là lục cấp ma pháp. Cho dù là như thế, Lôi Nặc bây giờ trong cơ thể, tinh thần được cũng là tiêu hao không còn một mảnh. La Áo đế quốc truy binh chỉ là một chi trung đội 300 quân binh, nhưng là trung đội sở hữu chừng mười mấy thất cấp cao thủ, rõ ràng là một chi đội ngũ tinh anh nhất. Còn bên này, mặc dù cũng tới trăm người, nhưng mà thất cấp chiến sĩ chỉ có một, mà pháp sư thì cũng chỉ có một Lôi Nặc. Sắp về thành rồi, sắp về thành rồi, một gã kỵ sĩ hô to lên. Sắp về tới thành rồi. Lôi Nặc nhìn về phía tường thành mơ hồ ở xa, trong mắt cũng tràn ngập hy vọng, càng thêm cố gắng thúc chiến mã phi nhanh về phía trước. Hư một tiếng, phía sau lại là một đạo tiến thì phóng tới. Mệt mỏi, uể oải, Lôi Nặc lại cố gắng né tránh, đồng thời giơ lên tấm chắn cố ngăn cản lại. Phốc, một đạo tiễn trượt qua tấm chắn xuyên vào Lôi Nặc. Tiễn lực cực mạnh, khiến cho Lôi Nặc giờ phút này cực kỳ uể oải, thân thể giật lên, thoáng một cái thiếu chút nữa là ngã xuống ngựa. Tại trên tường thành đang có không ít chiến sĩ thủ vệ, đồng thời tự hồ còn có một ít quý tộc đang đứng, không biết làm gì. Mở cửa thành, nhanh lên, phía sau là La Áo đế quốc địch nhân đang truy sát. Lôi Nặc lớn tiếng giận dữ hết. Đảo mắt, Lôi Nặc cùng với mười mấy tên kỵ sĩ đang thụ thương đã tới ngoài thành. Thế nhưng lúc này cửa thành thủy chung không mở. Một đạo tiến thì trực tiếp hướng đám quý tộc ở trên tường thành vọt tới. Không mở, không mở. Một đạo thanh âm bén nhọn chói tai từ phía trên truyền tới. Các người cứ bắn chết địch nhân cho ta. La Áo đế quốc chi trung đội dừng lại ở phía ngoài xa xa. Ở trong đó vài chục người nhảy xuống ngựa, trực tiếp hướng tường thành phóng tới. Xạ tiễn phía trên, bọn họ càng dễ dàng né tránh. Hơn nữa mười mấy người này bao bọc bên ngoài thân thể đều có đấu khí, cường đại chiến sĩ. Giết chết cái tên ma pháp sư kia. Thủ lĩnh của mười mấy người nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Hắn một mực truy sát tới đây cũng vì đuổi giết Lôi Nặc. Ma pháp sư khi đã tiêu hao tinh thần lực thực là hết sức yếu ớt. Lôi Nặc giờ phút này căn bản không có khả năng chống cự. Mở cửa. Lôi Nặc cùng một đám kỵ sĩ hoàn toàn tuyệt vọng nhìn lên. Mặc dù bọn họ hơn 10 người, đối phương chỉ có mười mấy người, nhưng mà nếu chỉ đấu khí của đối phương sẽ biết đại hán cầm đầu kêu hoàn toàn có thể một mình giết chết mọi người bọn họ. Mở cửa, mở cửa. Lôi Nặc cùng một đám người không ngừng giống lớn giận dữ. Địch nhân tổng cộng có 300, trong thành có chừng mấy vạn đại quân thì sợ cái gì. Một đường liều mạng trùng sát trở về đến đây, Lôi Nặc còn tưởng rằng cái mạng nhỏ ắt được bảo vệ, vậy mà bây giờ phốc, chiến đao trực tiếp vách xuống. Một kỵ sĩ cả thân thể bị chém thành hai mảnh, đại tràng tiểu tràng chảy xuôi ra, rõ ràng có thể thấy được. Chết, toàn bộ muốn chết. Đại hán cầm đầu cuồng tiếu cười to. Đám người Lôi Nặc rất nhanh bị thu hoạch, gần như là một hồi ở trong chốc lát chưa còn lại vài người. Lôi Nặc nhìn địch nhân, trong lòng không khỏi có một tia tuyệt vọng. Chết như vậy sao? Lôi Nặc có rất nhiều lý tưởng, có rất nhiều mục tiêu chưa hoàn thành, nhưng bây giờ là chết sao? Là vây bắt một người. Sắc mặt trung niên quý tộc nam tử trắng bệch. Thân vương bệ hạ, người không sao chứ? Đừng sợ, thân vương bệ hạ, địch nhân không có tiến tới. Trung niên quý tộc nam tử sắc mặt lúc này mới dần dần khôi phục. Người này đúng là vị trưởng giả nắm trong tay cả Đông Nam hành tinh, thân đệ đệ của quốc hoàng đế Ngọc Lâm thân vương. Ngọc Lâm thân vương không phải không có trí lớn, nhưng là thân huynh đệ của Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ rất sùng ái vị đệ đệ này. Ngọc Lâm thân vương cũng phi thường mãn nguyện địa vị hiện tại, hưởng thụ cái loại cuộc sống này. Hắn biết Áo Bố Lai Ân đế quốc cùng với La Áo đế quốc đã chừng vài chục năm không có đại chiến, cho nên hắn hăng hái tới đây. Tại bên cạnh thành trì nhìn xem, hắn như là vậy là thứ nhất, cả thành địa quý tộc cũng phải quỵ lụy trước hắn. Ai có thể tưởng tượng, vừa rồi hắn còn đang ở trên lầu đại đàm về đế quốc cường thịnh, thì có một mũi tên hướng phóng tới hắn. May mắn bên cạnh được hộ vệ chặn đứng mũi tên. Mở cửa. Thanh âm thê lương phía dưới không cam lòng giống giận vang lên. Xung quanh các chiến sĩ con mắt đều có chút đỏ hồng. Địch nhân cũng không nhiều, chỉ cần mở cửa thành phái một số quân ra ngoài thì tuyệt đối có thể dễ dàng bắn chết địch nhân. Nhưng Ngọc Lâm Thân Vương không cho phép bọn họ mở cửa. Điện hạ, phía dưới địch nhân không nhiều, để thuộc hạ dẫn người ra giết địch. Một gã quan quân khẩn cầu. Thối lắm. Ngọc Lâm Thân Vương chỉ vào mũi hắn mắng. Ngươi biết cái gì? Không thấy được xa xa có mấy trăm địch nhân binh sĩ sao? Nhưng điện hạ, chúng ta trong thành có 3 vạn binh lính mà. Vị quan quân phản bác nói. Ngọc Lâm Thân Vương hừ lạnh một tiếng. Bây giờ sắc trời hôn ám, xa xa cỏ dại vê cao, biết đâu cất giấu ít nhiều địch nhân. Ngươi tưởng chỉ bằng mấy trăm người mà dám giết tới đây sao? Không có tí ý tưởng nào cả. Vì hơn 10 đế quốc quân nhân không đáng giá để làm cho nhiều người máu chảy sao? Ngọc Lâm Thần Vương nói chính là đại khí lẫm nhiên. Nhưng điện hạ, vị quan quân giờ khóc giờ cười. Ngọc Lâm Thần Vương rõ ràng không hiểu quân sự. Với thành tích chắc chắn như này, 3 vạn quân sĩ tại đây, địch nhân có 10 vạn đến đây thì cũng không có dễ dàng công phá. Mà mình bất quá là muốn xuất thành hạ địch cứu người thôi, cũng không phải là truy kích địch nhân. Ngọc Lâm Thần Vương sờ sờ cái trán, đầu túa mồ hôi lại nghĩ. Không phải chỉ có hơn 10 tiểu binh thôi sao? Chết thì chết, ta không muốn bị một chút tánh mạng uy hiếp. Ngọc Lâm Thần Vương trong lòng nghĩ thầm, nghiêm lệnh nói. Nhớ kỹ, các người không được tự tiện chủ động tấn công, nếu không xảy ra chuyện gì đừng trách ta vô tình. Thần Vương điện hạ, phía dưới người cầm đầu hình như là Lôi Nặc. Đột nhiên có người nói. Lôi Nặc là ai? Ngọc Lâm Thần Vương nhướng mày. Lôi Nặc là đệ tử Đặng Tư Thản gia tộc. Đặng Tư Thản gia tộc à? Ngọc Lâm Thần Vương nhướng mày, vô tình cười nói. Vì đế quốc chết trận là vinh diệu cho cả gia tộc bọn hắn. Huống chi Đặng Tư Thản gia tộc bao nhiêu người, một đệ tử chết thì tính cái gì? Ngọc Lâm Thần Vương không thèm để ý một chút nào. Mở cửa thành. Thanh âm thê lương vang lên. Sau đó ngoài thành cũng không còn tiếng kêu thảm nữa. Lôi Nặc thân thể mềm nhũn, ngã xuống ở góc tường thành. Trên vai hắn cắm một mũi tên, trên ngực là vết đau thương đáng sợ, máu tươi cốt cốt chảy ra. Giờ phút này Lôi Nặc đã hôn mê. Đại đội trưởng, đại đội trưởng. Lôi Nặc mặc khải giáp, cho biết thân phận hắn. Hắn đại hắn trực tiếp nắm được Lôi Nặc vác lên vai, rồi sau đó quay về chung quanh quát. Triệt. Mười mấy người tia chớp rất nhanh rời đi. Từ đầu đến cuối thành ngoại trừ mặt trên mặt tên bắn ra, căn bản không mở cửa thành lao ra nghênh địch. Đặng Tư Thản gia tộc tại quân đội ảnh hưởng phi thường rất lớn. Lôi Nặc cùng một chi đội trưởng cầu cứu sống chết, mà Ngọc Lâm Thân Vương vẫn vui vẻ, ra nghiêm lệnh không được ra khỏi thành giết địch. Tin tức này rất nhanh truyền tới Đặng Tư Thản gia tộc. Ngọc Lâm Thân Vương trở lại không lâu, thuộc hạ nói cho hắn một tin tức kinh người. Thân Vương đệ hạ, chết trận là Lôi Nặc đại nhân. Hắn với Lâm Lôi đại sư chính là huynh đệ phi thường hảo hữu. Bọn họ hai người đều được Ân Tư Đạc Ma Pháp học viện học tập. Hai người cảm tình cũng giống như thân huynh đệ vậy. Một trung niên nhân cung kính nói với Ngọc Lâm Thân Vương. Cái gì? Lâm Lôi đại sư? Hai người là thân như huynh đệ sao? Ngọc Lâm Thân Vương bàng hoàng đứng lên. Đám hỗn đản, trên thành lầu như thế nào mà không nói cho ta biết? Ngọc Lâm Thân Vương nóng nảy. Điện hạ, biết mối quan hệ giữa Lâm Lôi, Lôi Nặc cũng không nhiều người. Ở đế đô cũng chỉ có ít quý tộc biết. Ở đây là thiên viễn địa phương, quý tộc thì ít, như thế nào có thể biết được chứ? Ngọc Lâm Thần Vương lập tức nhíu mày lại. Đắc tội với Đặng Tư Thản gia tộc, hắn không sợ. Đặng Tư Thản gia tộc có lợi hại cũng không dám phản kháng. Chỉ một đệ tử mà thôi, chỉ cần Kiều An nói Đặng Tư Thản gia tộc một tiếng, chuyện này tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng đắc tội với Lâm Lôi thì không giống. Lập tức liên lạc với Đặng Tư Thản gia tộc. Còn có tin tức đặc biệt truyền tới đế đô. Không thể truyền tới Lâm Lôi. Lôi Nặc chết, nói hắn vì đế quốc chết trận. Ngọc Lâm Thần Vương đáy lòng cũng bắt đầu nóng đầy. Ngọc Lan lịch ngày 15 tháng 9 năm 10.009. Ngày này Ốc Đốn cùng với Nani đại hôn. Ốc Đốn chính là thân đệ đệ của Lâm Lôi đại sư danh tiếng vang vọng. Nina là đế quốc công chúa. Đại hôn của hai người long trọng vô cùng. Trong cung đình, âm thanh tuyệt vời, nhạc thanh giống như là sàn khê nước chảy khắp cả đại sảnh. Các quý tộc đều cũng đang cầm chén rượu, cười cười đàm luận. Kiều An bệ hạ chưa tới. Lâm Lôi bưng chén rượu cười nói. Lâm Lôi không có thói quen ứng phó với đám quý tộc, chỉ là cùng với vài người nói chuyện. Sau đó Lâm Lôi rời đại sảnh, trực tiếp tiến vào trong hoa viên. Phía sau Địch Lý Á rất là theo nhanh. Làm sao vậy, Lâm Lôi? Địch Lý Á cười nói. Không quen. Lâm Lôi cười. Người hôm nay tâm tình như thế không tốt. Địch Lý Á thấy Lâm Lôi sắc mặt không tốt. Lâm Lôi gật đầu. Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên đáy lòng có chút không thoải mái. Tâm linh cảnh giới, tu luyện tới cảnh giới Lâm Lôi rất ít gặp phải phiền toái bất an. Hôm nay ốc đối đại hôn không cao hứng sao? Địch Lý Á an ủi nói. Lâm Lôi thở một hơi, có chút gật đầu. Khi Lâm Lôi Địch Lý Á trong hoa viên, cũng là khi Kiều An bệ hạ tiếp được một tin tức bí mật. Thiếp thần cung đình thị giả bên người hắn nhẹ giọng nói. Bệ hạ, Đặng Tư Thản gia tộc Lôi Nặc chết trận. Lôi Nặc chết trận. Lôi Nặc là ai? Kiều An bệ hạ nhìn thoáng qua cung đình thị giả. Một người chết trận, muốn nói cho hoàng đế sao? Hắn là hoàng đế có đúng hay không chứ? Đó là đồng học cùng với Lâm Lôi đại sư tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện. Cùng Lâm Lôi đại sư quan hệ phi thường tốt. Thiếp thân cung đình thị giả thấp giọng nói. Bệ hạ, chuyện với Ngọc Lâm thân vương điện hạ có liên quan. Ngọc Lâm. Dựa theo tình báo, Lôi Nặc cùng một nhóm người bị binh lính La Áo Đế quốc đuổi giết tới chân thành. Nhưng Ngọc Lâm thân vương điện hạ lại nghiêm lệnh không được mở cửa thành tiếp cứu, chỉ có cố thủ. Kiên thủ. Bao nhiêu địch nhân? Kiều An bệ hạ nhướng mày hỏi. 300 người. Cung đình thị giả trả lời. Kiều An bệ hạ lập tức con mắt trừng lên. 300 người mà còn phải kiên thủ thành sao? Ngọc Lâm, thực sự là... Kiều An bệ hạ trong lòng có một trận tức giận. Nhưng là đảo mắt hắn hiểu được chuyện này. Đệ đệ hắn, hắn rõ hơn ai hết chứ. Ngọc Lâm là một người không có dã tâm. Chỉ là một điểm ham sống sợ chết thôi. Kiều An bệ hạ không nhận thấy đây là khuyết điểm. Dù sao cũng không cần hắn mang binh chiến tranh. Cũng không cần cứ biền biệt như vậy. Chuyện gì cũng biết. Nhưng mà chuyện phiền toái nếu bị Lâm Lôi biết. Lâm Lôi một khi mà đứng lên. Nghĩ đến Lâm Lôi tại Tiêu Sơn biểu hiện. Thực lực đáng sợ như vậy. Còn có hai đồ ma thú. Kiều An bệ hạ trong lòng hiểu được. Trừ phi vũ thần môn cao thủ xuất động. Nếu không căn bản áp chế không được Lâm Lôi. Mà vũ thần môn sẽ vì một thân vương mà xuất động sao? Đó không có khả năng. Ngọc Lâm. Họa này làm thế nào đây? Kiều An bệ hạ cực nhanh tự hỏi chuyện này. Mặc dù phẫn nộ nhưng mà hắn muốn bảo trụ đệ đệ. Bệ hạ. Dựa theo Ngọc Lâm thân vương thuyết pháp. Lôi Nặc bị giết dưới chân tường thành. Bọn họ cứu không kịp. Hơn nữa lúc ấy sắc trời đã tối. Tới cùng là có bao nhiêu người bọn họ cũng không thấy rõ. Cung đình thị giả thấp giọng nói. Kiều An bệ hạ có chút gật đầu. Hắn cẩn thận sửa sang lại một chút quá trình sự việc. Chuyện này giấu giếm không được. Ngừng. Đối với thánh vực cường giả, loại người như là Lâm Lôi không nên giấu giếm. Nếu không một khi bị phát hiện là không xong. Kiều An bệ hạ lập tức xoay người với đại sảnh hướng tới hòa viên tìm Lâm Lôi. Kiều An bệ hạ đang theo Địch Lý Á cùng nhau tản bộ, thấy sắc mặt khó coi của Kiều An bệ hạ đi tới, Lâm Lôi không khỏi nghi hoặc. Kiều An bệ hạ nhìn Lâm Lôi, sắc mặt rốt cục cũng càng thêm khó coi. Kiều An bệ hạ, rốt cục có chuyện gì vậy? Lâm Lôi nhíu mày. Kiều An bệ hạ thở dài nói, Lâm Lôi, chuyện này ta phải nói cho ngươi, ngươi phải tỉnh táo. Có chuyện gì? Lâm Lôi nóng nảy, mấy ngày nay Lâm Lôi tâm tình vẫn có chút bất an. Hiện nghe Kiều An bệ hạ nói như vậy, hắn có chút lo lắng. Hình như có cái gì đó bất hảo xảy ra. Kiều An bệ hạ thấp giọng thở dài. Vừa mới Đông Nam hành tình, Kim Diễm quân đoàn truyền đến một tin. Lôi Nặc xuất lĩnh một kỵ đại đội tại ngoại ô thành gặp phải địch quân, bị địch quân đuổi giết. Lâm Lôi tâm tư trầm xuống, Lôi Nặc cùng một số ít vài người chạy trốn tới chân tường thành. Trên chiếc cửa thành đã cứu viện nhưng mà không kịp, đám Lôi Nặc toàn bộ chết trận. Toàn bộ chết trận. Bốn chữ này phảng phất như là lôi điện oanh minh không ngừng trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi trong lúc nhất thời cảm thấy đại não có chút không cảm nhận nào, trống rỗng. Hồi lâu sau, Lão Tứ, hắn đã chết sao? Lâm Lôi bàng hoàng. Lâm Lôi rõ ràng nhớ kỹ, lần đầu tiên đến Ân Tư Đạc Ma Pháp Học Viện báo danh, khi ấy người đầu tiên nhìn thấy chính là Lôi Nặc. Lúc ấy Lâm Lôi đi theo Hy Nhĩ Mạn thúc thúc tới, mà Lôi Nặc là theo ông nội tới. Hai người, hai đứa nhỏ 8-9 tuổi tự như vậy mà gặp nhau. Sau đó gần 8 năm thời gian, bọn họ một mực ở cùng nhau ở chung, tiếng cười nói như là vẫn còn đây. Một màn tràng cảnh hiện lên trong đầu của Lâm Lôi. Lão Tứ, hắn đã chết sao? Lâm Lôi không dám tin tưởng. Trước đây mình cùng gia lỗ lão đại vẫn còn nói chuyện về Lôi Nặc trong quân ngũ. Bây giờ Lôi Nặc đã chết. Âm dung tướng mạo vẫn còn rõ ràng. Lão Tứ như thế nào mà chết? Kiều An bệ hạ nhìn thấy vẻ mặt Lâm Lôi lúc này, trong lòng cũng là một trận thấp thỏm. Hắn lo lắng Lâm Lôi nổi giận. Lâm Lôi quay đầu nhìn Kiều An bệ hạ, ánh mắt phảng phất như là lợi đao, nhìn thẳng Kiều An bệ hạ trầm giọng nói. Kiều An bệ hạ, ngươi nói cho ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Ta không hy vọng ngươi lừa gạt ta. Ngươi là người sáng suốt, hẳn là biết hậu quả lừa gạt ta. Nói cho ta biết tới cùng nó có chuyện gì xảy ra. Nghe ngữ khí của Lâm Lôi, Kiều An bệ hạ nhướng mày. Vô luận thế nào hắn cũng là hoàng đế của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Kiều An bệ hạ, Lâm Lôi thanh âm băng lãnh trầm thấp vang lên, ánh mắt sắc như là đao nhìn thẳng vào Kiều An bệ hạ. Kiều An bệ hạ giờ phút này cảm nhận toàn thân phát lạnh, ánh mắt Lâm Lôi càng rực lên, làm cho hắn hô hấp hít thở cũng có chút khó khăn. Kiều An bệ hạ yết hầu co quắp giật giật khó khăn nói: Lâm Lôi đại sư, những lời này có ý gì? Chả nhẽ ngươi không tin bổn hoàng sao? Bên cạnh Địch Địa Á vẫn im lặng. Lâm Lôi thấp giọng nói: Kiều An bệ hạ, không phải ta không tin ngươi, chỉ là Lôi Nặc hắn với ta là hảo huynh đệ. Ngươi bây giờ đột nhiên nói cho ta biết hắn đột nhiên chết trận, ngươi nói ta sẽ không muốn biết rõ sự thật chân tướng sao? Chân tướng sự thật? Kiều An bệ hạ đứng dậy cả giận nói: Lâm Lôi đại sư, lời bổn hoàng chả nhẽ không phải là sự thật sao? Bổn hoàng đã nói cho người biết, Lôi Nặc đã bị quân Đính La Áo Đế Quốc đuổi tới chân thành Ni Nhĩ, cuối cùng chết trận, điểm ấy không cần nghi ngờ. Ni Nhĩ thành? Con mắt Lâm Lôi không khỏi nheo lại. Kiều An bệ hạ, Lôi Nặc hắn cũng chạy tới Ly Ni Nhĩ thành của ngươi, chẳng nhẽ quân lính Ni Nhĩ thành còn chưa kịp cứu viện thì Lôi Nặc đã bị giết chết? Lão Tứ chết? Lâm Lôi không dám tin tưởng. Tại lúc hỏi Kiều An bệ hạ, hắn cảm giác được chính mình ở trong tràng cảnh của Lão Tứ. Các hình ảnh hiện lên làm hắn không sao khống chế được. Tràng cảnh này khiến cho Lâm Lôi sát khí càng ngày càng tỏa ra nồng đậm. Kiều An bệ hạ cũng cảm thấy trạng thái của Lâm Lôi không đúng, quanh thân có một áp lực đáng sợ, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng toát lên trên trán. Hắn nhìn Lâm Lôi lúc đó vô luận thế nào thì cũng không dám nói thực, chỉ nói Lôi Nặc chết trận, bị binh sĩ Ni Nhĩ Thành cứu viện không kịp. Lâm Lôi cố gắng bình tĩnh lại, đè nén sát khí trong lòng, thở ra một hơi, mắt mở ra, trong ánh mắt lóe lên một tia điện quang. Bị Lâm Lôi nhìn thẳng, Kiều An bệ hạ cảm thấy một áp lực tâm lý cường đại. Dù sao hắn cũng chỉ là một chiến sĩ bình thường, nên tâm thần tu vi như thế nào có thể so sánh được với Lâm Lôi? Cửu cấp ma pháp sư. Kiều An bệ hạ, ta hiểu người nói đó có thể là sự thật, nhưng người có cam đoan tin tức truyền tới người thực sự là sự thật không? Lâm Lôi thanh âm trầm thấp. Kiều An bệ hạ cũng không muốn đối đầu với Lâm Lôi, âm thanh hậm hực nói: Lâm Lôi, ngươi phải tin tưởng vào đế quốc quân nhân chứ. Lâm Lôi liếc Kiều An bệ hạ một cái rồi nói: Kiều An bệ hạ, ta hôm nay tinh thần không được tốt, nên về nghỉ ngơi trước. Ngươi cũng đến nói một tiếng với đệ đệ ta và Nina giúp ta. Cho dù trán đầy mồ hôi, nhưng Kiều An bệ hạ như trước vẫn tươi cười nói: Lâm Lôi đại sư, tâm tình của ngươi bổn hoàng biết. Ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, Ốc Đốn và Nina bổn hoàng sẽ đích thân nói chuyện. Lâm Lôi gật đầu cùng Địch Địa Á trực tiếp rời hoàng cung. Nhìn bóng của Lâm Lôi rời đi, Kiều An bệ hạ lúc đó mới thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh đầy đầu, trong lòng thầm than. Lão thiên, nói dối trước mặt Lâm Lôi thực sự là kinh hãi. Nếu Lâm Lôi phát hiện ra thì không biết sẽ ai khống chế được hắn đây. Ổn định lại tâm tình, Kiều An lại vẫn là bộ mặt cao quý thân thiện như trước, tươi cười hướng đại sảnh đi tới. Lâm Lôi cùng Địch Địa Á sánh bước rời khỏi hoàng cung. Dọc đường từ hoàng cung trở về, Lâm Lôi vẫn bảo trì trầm mặc. Địch Địa Á bên cạnh cũng biết Lâm Lôi trong lòng khó chịu, nhẹ giọng gọi Lâm Lôi. Lâm Lôi nghe như bừng tỉnh, quay sang Địch Địa Á hỏi sao vậy. Địch Địa Á nhẹ giọng an ủi, người có phải đang nghĩ đến đôi nặc không? Lâm Lôi khẽ gật đầu. Địch Địa Á, trong lòng ta ra lỗ lão đại Kiều Trì, còn có lão tứ bọn họ với tài thân như huynh đệ, cho đến bây giờ ta cũng không có nghĩ lão tứ hắn chết trận. Lời nói mặc dù bình thản, nhưng Địch Địa Á phát hiện mắt của Lâm Lôi đã đỏ hồng lên. Lâm Lôi là con người kiên nghị mà bây giờ mắt đỏ hồng lên, chứng tỏ trong lòng hắn khó chịu như thế nào. Cho dù không muốn nghĩ tới, nhưng mà từng ký ức cứ xuất hiện, hắn hoàn toàn nhớ kỹ bốn huynh đệ cùng nhau uống rượu, cười đùa khi đàm luận về các nữ sinh trong học viện. Khi đó Gia Lỗ và Lôi Nặc là kích động nhất. Nhớ đến bộ dáng của Lôi Nặc, khi đó trong lòng của Lâm Lôi lại dâng đến cái cảm giác khó chịu. Trước cửa Phù Bá Tước, đại nhân, hai gã thủ vệ cung kính chào. Nhìn Bá Tước phủ, Lâm Lôi quay lại nói với Địch Địa Á. Địch Địa Á, ngươi quay về trước đi. Ngươi đi đâu? Địch Địa Á nghi hoặc đồng thời lên tiếng nói, Lâm Lôi, ngươi ngàn vạn lần đừng có nghĩ quẩn. Địch Địa Á biết tâm trạng Lâm Lôi lúc này, nếu hắn có làm ra chuyện gì thì có trời mới biết. Lâm Lôi lắc đầu nói, đừng lo, ta đến nhà Lôi Nặc, Đặng Tư Thản gia tộc. Đặng Tư Thản gia tộc là một gia tộc lâu đời của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Ở trong quân đội, Đặng Tư Thản gia tộc rất có ảnh hưởng. Đặng Tư Thản gia tộc cũng cách hoàng cung không xa. Thi triển phong ảnh thuật, Lâm Lôi như gió nhẹ phiêu diêu trên đường. Những người dân bình thường còn chưa phát hiện hình bóng Lâm Lôi thì hắn đã có cách xa hàng trăm thước rồi. Ngươi cẩn thận một chút, sao lại xúc phạm phu nhân chứ? Ngươi thực sự là... Tại cửa phủ đệ Đặng Tư Thản gia tộc, hai gã thủ vệ đang cười nói chuyện phiếm. Một gã thủ vệ khác đang xoa xoa tay trên mặt kiểm tra, ở trên mặt hắn hiện lên một chút dấu tay đỏ ửng. Ta cũng không có xúc phạm phu nhân, chỉ là phu nhân đến lúc ta không để ý, phu nhân tức giận quát ta và cho ta một cái tát, thực sự là oan chết ta mà. Oan cái gì? Lôi Nặc thiếu gia chết trận, kẻ nào chọc vào phu nhân là kẻ đó muốn chết nhỉ. Hai gã thủ vệ cũng tùy ý tán gẫu. Bỗng dừng một trận gió nhẹ thổi qua, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại cửa Đặng Tư Thản gia tộc. Hai gã thủ vệ cả kinh. Xin hỏi đại nhân ngài là ai? Một gã cung kính hỏi. Người đi thông báo một chút, có Lâm Lôi muốn gặp Đặng Tư Thản gia tộc tộc trưởng. Thanh âm của Lâm Lôi đạm mạc nhưng mà cũng khiến cho linh hồn rung động. Lâm Lôi đại sư. Hai gã thủ vệ nhìn nhau trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Lâm Lôi thân phận gì chứ? Ngày nay hắn chính là một trong những cường giả mạnh nhất Ngọc Lan đại lục, có thể sánh cùng với Quang Minh giáo hoàng và Hắc Đức Sâm. Hai gã thủ vệ vội vàng cung kính. Lâm Lôi đại sư, thỉnh người chờ một chút, ta lập tức đi thông báo ngay. Một gã thủ vệ rất nhanh hướng bên trong chạy vào. Lâm Lôi lặng lặng đứng chờ đợi. Trong một chốc lát có bà trung niên nhanh chóng chạy ra. Dẫn đầu chính là tộc trưởng Đặng Tư Thản gia tộc, Ni Ân, cha của Lôi Nặc. Ni Ân Đặng Tư Thản biết Lâm Lôi tới nhanh chóng nghênh đón. Họ biết hôm nay là ngày đại hôn của Ốc Đốn cùng với Nina công chúa. Chỉ là Lôi Nặc chết trận khiến cho gia tộc đau thương, hào khí giảm sút, nên Đặng Tư Thản gia tộc cũng không có tham dự hôn lễ. Đây là Lâm Lôi đại sư. Ni Ân Đặng Tư Thản từ xa cẩn thận quan sát Lâm Lôi. Cây có tên, người có bóng. Lâm Lôi là nhân vật cấp bậc đại sư. Ni Ân chỉ liếc mắt nhìn thấy ánh mắt Lâm Lôi nhìn mình mà khiến trong lòng rung động. Đây là một loại áp lực linh hồn. Cao thủ tu luyện quan trọng nhất là tinh thần, linh hồn cũng thay đổi. Một người thánh vực cường giả cho dù mặc đồ rách dưới thì cũng không thể là nhầm lẫn với một tên mặt trắng ăn mặc xa hoa. Lâm Lôi quay đầu nhìn Ni Ân. Ba người ánh mắt như lôi điện đảo qua ba người một cái, khiến Ni Ân ba người cũng hít sâu một hơi. Lúc này Ni Ân nhiệt tình tiến đến nghênh tiếp nói, Lâm Lôi đại sư có chuyện gì, chỉ cần phái người đến thông báo một tiếng ta sẽ tới ngay. Sao phải khiến cho Lâm Lôi đại sư tự mình đến phủ đệ vậy? Lâm Lôi cũng không nói nhiều mà trực tiếp bước qua cửa, đi qua ba người hướng phủ đệ bên trong đi tới. Ba người Ni Ân đáy lòng nghi hoặc nhưng cũng lập tức đuổi theo. Lâm Lôi hôm nay đối với phong hệ hiểu được quan sát qua chuyển động của gió, mình căn bản chỉ là một ý niệm thì mấy ngàn mễ thước đều ở trong mắt. Lâm Lôi trực tiếp hướng phòng khách Đặng Tư Thản gia tộc đi tới. Giờ phút này ở trong khách sảnh đã tụ tập không ít người, tuy nhiên đều là nam nhân. Bái kiến Lâm Lôi đại sư. Mọi người trong khách sảnh lập tức hành đại lễ. Lâm Lôi cố gắng vẻ mặt tươi cười nói: các vị không cần khách khí. Mục đích hôm nay ta tới đây không hẳn, không nói hẳn nhiều người cũng biết. Mọi người trong gia tộc Đặng Tư Thản nhìn nhau, khẽ run người trong một chốc. Lôi Nặc đã chết. Lâm Lôi đảo mắt nhìn qua một lượt, thanh âm trầm thấp: Lôi Nặc là hào huynh đệ của ta, cũng giống như thân sinh huynh đệ. Âm thanh của Lâm Lôi làm cả phòng phải đứng dậy. Ta bây giờ muốn biết lão tứ rốt cục chết như thế nào. Có đúng hay không là quân sĩ Ni Nhĩ Thành cứu viện không kịp mà chết trận? Lâm Lôi ánh mắt dừng trên thân của Ni Ân tộc trưởng. Ni Ân khổ sở thở dài nói: Lâm Lôi, Lôi Nặc là con trai ta, hắn chết ta phi thường khó chịu, nhưng thực không có biện pháp. Chiến tranh chết người là không thể tránh, không thể chỉ bởi con trai ta chết mà Đặng Tư Thản gia tộc ta náo loạn được. Gia tộc chúng ta là quân nhân, từ đầu đã quy định mỗi một người, mỗi một đệ tử đều phải xung quân 10 năm là binh, là binh lính. Vì thế việc chết ở mỗi cá nhân đã được chuẩn bị tinh thần từ trước, không trải qua huấn luyện bọn họ như thế có thể như thế nào thành tài được chứ? Điều đó ta hiểu được. Lâm Lôi nhìn Ni Ân tộc trưởng: vì tổ quốc hy sinh, điểm ấy không trách. Bất quá ta cuối cùng muốn biết rõ, bởi vì Lôi Nặc chết tại Ni Nhĩ Thành, ta không quá tin tưởng. Ni Nhĩ Thành chẳng lẽ không có lấy một cao thủ trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống cứu người sao? Ni Ân thúc thúc: người hiểu được, ta muốn biết huynh đệ của ta đã chết. Nếu hắn là vinh quang chết trận thì hắn ta sẽ tự hào. Nhưng nếu vì một nguyên nhân không đáng chết, là một cái chết không có ý nghĩa, là huynh đệ quán ta muốn biết rõ hết thảy. Nếu trong đó có một nguyên nhân, một số nguyên nhân, một số người nào đó cố ý khiến huynh đệ ta chết trận, vậy ta sẽ muốn hắn phải chết. Lâm Lôi ánh mắt như đau. Nhóm người Ni Ân trong lòng run lên. Ni Ân thúc thúc. Lâm Lôi xưng hô như thế khiến đáy lòng của Ni Ân rung động. Người nói cho ta biết, con trai của người, huynh đệ của ta chết oan hay là không? Lâm Lôi nhìn Ni Ân, chờ hắn trả lời. Ni Ân về mặt phức tạp, sau đó nhìn thẳng Lâm Lôi âm thanh vang lên trả lời: Lâm Lôi, phi thường cảm tạ ngươi, tuy nhiên con trai ta hắn là vinh quang chết trận, không có chết oan. Lâm Lôi quét ánh mắt nhìn mọi người một cái: vậy ta xin cáo từ. Lâm Lôi xoay người trực tiếp rời khỏi Đặng Tư Thản gia tộc. Nhìn bóng lưng Lâm Lôi rời đi, Ni Ân cùng mọi người trong gia tộc thở ra một hơi. Ni Ân nhìn mọi người nói: mọi người đều mệt rồi, các người về nghỉ đi. Nói xong Ni Ân rời phòng khách trực tiếp hướng phòng mình đi tới. Lôi Nặc, tha thứ cho ta. Vẫn bước tới trước ánh mắt Ni Ân đỏ lên. Đặng Tư Thản gia tộc trong quân đội cũng có ảnh hưởng, thực lực tự nhiên biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Con trai mình tại Ni Nhĩ Thành cùng với địch nhân khổ chiến một hồi rồi mới chết, vậy mà Ngọc Lâm Thân Vương lại hạ lệnh không cho phép bất kỳ một kẻ nào mở cửa cứu người. Cái chết oan. Ni Ân trong lòng khổ sở. Lâm Lôi đại sư có thể giết Ngọc Lan Thân Vương, Ngọc Lâm Thân Vương báo thù cho người, nhưng là bệ hạ rất sùng ái Ngọc Lâm Thân Vương, hắn không dám trả thù Lâm Lôi đại sư, nhưng hắn lại có thể trả thù Đặng Tư Thản gia tộc chúng ta. Con trai, không có cách nào khác, người chết thì cũng đã chết rồi, hết thầy cũng vì người còn sống. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Một lát nữa thì mình sẽ like luôn Xích Tâm Tuần Thiên nha mọi người nhé. Xin chào anh em.